Âm nhân tế, chương 579, 579, đo chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Phùng Sâm đã băng bó xong. Lúc này, cũng ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến. Nhìn thấy lão đại của mình sử dụng loại thuật pháp này. Nhất thời, vẻ mặt ngây thơ, mặt lãnh băng nhan đều đỏ lên. Thẩm Việt ở đó cũng chậc chậc khen ngợi. Hắn nói, lợi hại lợi hại. Tiểu tử kia, lúc ngươi cùng Trình Ly đối chiến, phía dưới cũng chưa từng náo nhiệt như vậy. Đúng vậy, ta mỉm cười xấu hổ. Đích xác, hiện tại toàn bộ tràng diện đều bị thiêu bão. So với lúc Miêu tỷ lên sân khấu, có hơn không kém. Trên sân, Tần Xuyên nhìn thấy một màn này, cũng sửng sốt, tựa hồ thật không ngờ Tần Tiết lại dùng loại thuật pháp dơ bẩn này đi đối với hắn. Hắn nhất thời có chút tức giận. Lập tức nhéo ra chỉ quyết, hư ảnh năm con mãnh hổ chung quanh lập tức phát ra chấn sơn cuồng giống. Trong nháy mắt này, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Một con mãnh hổ xông tới, tựa hồ muốn cắn xé Tần Tuyết phù chú huyễn hóa ra nữ nhân kia. Nữ nhân dạo một vòng tại chỗ, từng làn khói xanh từ trên người nàng tản mát ra. Mãnh hổ nhào tới, lại nhào vào khoảng không. Nữ nhân nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lưng hổ. Mãnh hổ điên cuồng giãy giụa, lại không tiếp cận được nàng. Bất quá, dùng nàng đi đối phó mãnh hổ, đây hiển nhiên là không quá thực tế. Tần Tuyết nhéo ra chỉ quyết, nữ nhân lập tức từ trên người mãnh hổ nhảy xuống, quần áo màu hồng nhạt, bay múa trên không trung, giống như hoa anh đào rơi xuống nhân gian. Mãnh hổ xoay người, cắn xé rách mà đi. Nữ nhân lập tức tránh né, hướng về phía Tần Xuyên bay tới. Bất quá, ở trước mặt Tần Xuyên, còn có hư ảnh bốn con mãnh hổ khác. Trong nháy mắt, người phụ nữ này đã bị mãnh hổ vây quanh. Người phía dưới, ai nấy đều nín thở. Hy vọng ảo thuật này có thể duy trì thời gian dài hơn một chút. Trong lúc nhất thời, bốn mãnh hổ đồng thời hướng về phía nữ nhân nhào tới. Nữ nhân thì vào lúc này, gạt ngón tay, giữa ngón tay tản ra một loại khí tức màu hồng nhạt. Ở trong không khí lan tràn phiêu đãng, nhất thời, mãnh hổ kia lại ngừng lại. Vừa rồi mãnh hổ hung mãnh tất cả đều biến mất, cả đám đều nằm trên mặt đất. Vô luận Tần Xuyên dùng chỉ quyết đánh thức chúng nó như thế nào. Thế nhưng, chúng nó chính là không đứng lên, thỉnh thoảng, còn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Có vẻ phi thường thích ý, bốn con mãnh hổ này đã bị xử lý như vậy. Nhưng mà, bên kia, còn có một con mãnh hổ. Lúc này, đang nhìn chằm chằm nữ nhân như hổ rình mồi. Nữ nhân tựa hồ cũng không chú ý tới mãnh hổ kia. Nàng đi về phía Tần Xuyên, hơi thở màu hồng phấn. Theo không khí, từng chút lan tràn, bao phủ Tần Xuyên trong đó. Trong nháy mắt, ánh mắt Tần Xuyên cũng trở nên mê ly. Bất quá, trong miệng hắn tựa hồ đang niệm cái gì đó. Hẳn là tĩnh tâm chú linh tinh, để cho mình sẽ không bị loại ảo thuật này mê hoặc. Đột nhiên, con mãnh hổ cuối cùng, từ phía sau hướng về phía người phụ nữ nhào tới. Mãnh hổ tốc độ cực nhanh, tựa như hổ đói vồ vào thực. Cơ hồ là trong nháy mắt, mãnh hổ kia muốn đem nữ nhân nhào xuống đất. Cũng chính là lúc này, nữ nhân nhanh chóng xoay người, thoáng cái, ánh mắt của nàng biến thành màu đỏ. Xung quanh cô, một cái bóng cáo khổng lồ xuất hiện, hư ảnh hồ ly khổng lồ này, thậm chí còn lớn hơn mãnh hổ gấp đôi. Hư ảnh hồ ly khổng lồ kia, một móng vuốt nằm sấp trên trán mãnh hổ bị móng vuốt này vỗ xuống đất, hóa thành một làn khói xanh, liền biến mất, lúc này. Tần Xuyên bên kia lấy một đạo hoàng phù khác, mang theo ngọn lửa màu xanh hướng về phía nữ nhân đánh tới. Nữ nhân thập phần nhanh nhẹn né tránh, ngón ngọc mảnh khảnh, thuận thế vòng qua mi tâm Tần Xuyên. Một luồng khí tức màu hồng nhạt liền chui vào trong cơ thể hắn. Lời nguyền trong miệng Tần Xuyên ngừng lại, ánh mắt hắn mê ly, nhắm mắt lại, bảo vệ cột trụ bên cạnh. Động tác kia, không chịu nổi. Khán giả phía dưới nhất thời có chút ngượng ngùng. Thẩm Việt trực tiếp che mắt Dương Lâm lại. Hắn nói, đừng nhìn a, thiếu nhi không thích hợp. Dừng lại nhanh, Tần Tuyết hô, phát sinh phía sau, cũng đã không còn là thủ pháp của Tần Tuyết. Hoàn toàn chính là hành vi của con hồ tiên hắn triệu xuất. Hắn ngăn cũng ngăn không được. Lúc này Tần Xuyên tỉnh lại. Nếu biết Tần Tuyết sử dụng Mao Sơn Hồ Ly Mê Tâm Phù, đem hắn biến thành như vậy, phỏng chừng phải tìm Tần Tuyết liều mạng. Lão đệ, Tần Xuyên kia tính tình sao? Thẩm Việt vui vẻ hỏi một câu. Bộ dáng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lão đại chúng ta, tính tình đặc biệt kém. Phỏng chừng lão đại chúng ta lần này gây họa lớn. Phùng Sâm cau mày, vẻ mặt lo lắng nói. Tình huống trên sân đều thành như vậy. Tần Tuyết bên kia, lập tức thu phù chú. Phùng Sâm nói, hoàng phù kia là lão đại hắn lại một lần nữa đi Mao Sơn học nghệ. Trên đường gặp được một lão đạo sĩ rất lầy lội. Lão đạo sĩ kia đưa cho hắn. Bất quá, hắn hình như cũng là lần đầu tiên dùng loại này phù chú. Hắn phỏng chừng cũng không biết. Loại này phù chú tác dụng cường hãn như vậy. Sau khi Tần Xuyên bị mê hoặc, hư ảnh mãnh hổ cũng đã biến mất hoàn toàn. Tần Tuyết bên kia thu bùa chú. Hồ tiên nương nương kia cũng chui vào trong cái phù kia. Bất quá, bên kia phù chú tác dụng cũng không có hoàn toàn dừng lại. Tần Xuyên còn ôm cột lớn bên kia, rơi vào đường cùng, trọng tài âm phủ đành phải tuyên bố. Tần Xuyên bại trận, Tần Tuyết thắng. Sau đó, nhân viên công tác âm gian đi lên mấy cái, cứng rắn kéo Tần Xuyên từ trên cột đá xuống, đem tay chân của hắn trói lại. Hắn mới coi như an sinh. Tần Tuyết cũng không biết nên giải chú như thế nào. Cho nên, chỉ có thể để Tần Xuyên tự mình khiêng được cái kia hồ tiên nương nương mơ hồ khói mất hiệu lực. Bản thân Tần Tuyết cũng khóc không ra nước mắt. Sau khi vòng đấu thứ hai kết thúc, tất cả các thí sinh cần một quá trình chỉnh sửa. Tất cả mọi người đều được an bài ở âm gian khách. Chúng ta vẫn là ở trước sân. Phòng đủ nhiều, vẫn là đủ cho chúng ta ở sau 2 ngày nghỉ ngơi. Vòng đấu thứ 3 bắt đầu. Nói như vậy, đến một vòng này, trên cơ bản đều là đạo môn tinh anh. Hà Thanh sớm đi xem một chút. Đối trận biểu cũng đã đi ra. Đối thủ của ta là một người cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Tên là Hoàng Dần. Trước đây, ta cũng không có chú ý tới thân pháp của người này. Cho nên, trước khi lên sân khấu, ta đối với người này hiểu biết ngoại trừ tên ra, chính là số 0. Hà Thanh thần thần lải nhải, từ trong phòng lấy ra một tờ giấy, bảo ta đem tên Hoàng Dần viết ra. Ta hỏi hắn ta, viết tên để làm gì? Hà Thanh nói, đo chữ, ta thiếu chút nữa đã quên. Tướng thuật bói toán, nhưng là nghề cũ của Hà Thanh. Bất quá, ta viết tên Hoàng Dần. Hắn có thể biết rõ đối phương rốt cuộc là loại người gì? Ta hỏi Hà Thanh. Hà Thanh nói, không có khả năng biết rõ ràng tất cả mọi chuyện của hắn. Nhưng mà, đo chữ hẳn là có thể đo ra một ít thông tin hữu dụng. Ta gật đầu, kết quả bút lông, ở trên viết tên Hoàng Dần. Mẹ kiếp, chữ bút lông của ngươi kém như vậy. Hà Thanh tim thẳng miệng nhanh. Ta chỉ có thể mỉm cười xấu hổ. Sau đó, Hà Thanh bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Tính toán một hồi, lại lắc đầu. Từ trong túi của mình lấy ra một thanh phù văn mộc lớn. Bắt đầu bày trên mặt đất. Dù sao, hắn bày ra, ta là xem không hiểu. Hắn nói trước mắt biết tin tức quá ít. Phải sử dụng cái gì lần thứ hai biến sắc mới có thể đo ra một vài thứ. Sau một thời gian, hắn yêu cầu ta viết tên của ta trên tờ giấy đó. Trước khi viết, hắn nhắc nhở ta để làm cho ta nhớ để viết lại. Ta sợ rằng hắn sẽ nói rằng bút lông của ta là xấu. Vì vậy hắn đã viết cẩn thận. Nhưng càng như vậy, càng viết không đẹp. Chữ kia viết ra, thoạt nhìn không giống hai chữ Trương Dương, mà giống như Trương Âm. Nhìn thấy cái này, Hà Thanh đều ngây ngẩn cả người. Sao vậy? Nếu không ta viết lại. Ta nói, không cần, Cát Hùng đã rất rõ ràng rồi. Viết lại thì không cho phép. Biểu tình trên mặt Hà Thanh có chút không dễ nhìn. Hắn thấy ta đang nhìn, suy nghĩ một chút, giải thích, tiểu tử kia, người đem tên của mình Trương Dương, người viết thành Trương Âm. Âm tại Trắc Tự, vốn là phạm sát. Hơn nữa, đối thủ của ngươi là Hoàng Dần. Âm với Dần đồng âm. Điều này chứng tỏ ngươi phạm sát chính là Hoàng Dần này. Xem ra, tiếp theo đối chiến, ngươi nhất định sẽ bước đi gian nan. Hơn nữa, có khả năng rất lớn sẽ thua trong tay đối phương. Ta biết, Hà Thanh nói chính là hắn từ trên Trắc Tự nhìn ra. Bản lĩnh thầy bói tướng thuật của hắn luôn luôn rất chuẩn. Cho nên, lời nói của hắn, tuyệt đối không phải là lừa gạt. Có biện pháp phá giải gì không? Ta hỏi, loại sát này, là có người cố ý mà làm. Có người âm thầm sửa đổi mệnh lý của hai người các ngươi. Ta làm không được loại trình độ này. Cho nên, căn bản là không có cách nào phá giải. Hà Thanh nhíu mày nói. Có người có thể đồng thời sửa đổi mệnh lý của hai chúng ta. Làm sao có thể? Ta hỏi. Dương gian nhân cho dù đạo hạnh cao hơn nữa. Tướng thuật bói toán bản lĩnh mạnh hơn nữa. Trừ phi đạt tới tu vi thần tương thông thiên. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có bản lĩnh này. Nhưng mà, hiện tại môn thầy bói tướng thuật này đã xuống dốc. Sư phụ ta đã nói qua. Đã hơn 100 năm cũng không có xuất thần tướng. Cho nên, không có khả năng là Dương gian nhân gây ra. Bất quá, một loại tình huống khác. Ngược lại có khả năng. Hà Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Một loại khác, đó là cái gì? Ta hỏi ngay lập tức. Đó chính là âm phủ. Âm ti nắm giữ mệnh lý của người Dương gian. Tuy rằng không có quyền giả mạo. Nhưng mà, không loại trừ có một ít người có lòng dạ khó lường sẽ gây án. Ta phỏng chừng. Loại chuyện này, nhất định chính là âm ti làm. Hà Thanh hạ thấp giọng nói. Dù sao, địa phương này là âm phủ. Âm ti thế lực trải rộng khắp nơi. Âm ti, tại sao bọn họ lại lớn mật như vậy? Nếu không như vậy, ta đi báo cáo với sư phụ ta một chút. Ta nói, tiểu tử kia, không cần, cho dù ngươi báo cáo. Cũng cha không ra, hiện tại âm phủ. Thoạt nhìn hết thảy đều an hảo. Trên thực tế cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Nếu như không phải sư phụ ngươi trấn. Chỉ sợ, đã sớm loạn rồi. Hà Thanh thấp giọng nói. Cách Trương.